Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 7, ta sẽ không yêu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daph chợt bừng tỉnh, lập tức nhận ra điều bất thường. Nàng lơ lửng giữa không trung, ngay tức khắc nhìn thấy thân thể mình vẫn đang say ngủ, và Apollo đang vươn tay chạm vào cổ nàng ngồn lìa khỏi xác. Tạm gác lại tình cảnh hiện tại, nàng nhìn vị thần tóc vàng mắt xanh với gương mặt vô cảm, lạnh lẽo đến mức dù nhìn thế nào cũng không giống như đang kiểm tra mạch đập. Chỉ cần bàn tay kia mở rộng thêm chút nữa, động tác sẽ biến thành một tư thế chí mạng. Bóp cổ nàng, Apollo, muốn giết nàng. Tư duy của Dark ngưng trệ trong thoáng chốc, sau đó vô số nghi vấn nối tiếp nhau tràn lên. Tại sao? Phản ứng đầu tiên của nàng là kế hoạch với Eros đã bại lộ. Nhất định phải hồi tưởng lại, sai sót đã xảy ra ở đâu? Nàng vô tình bị theo dõi ư? Nhưng lúc nàng trúng tiễn, vẻ kinh ngạc trong mắt Apollo không giống như giả tạo. Vậy thì có thể là sau khi nàng hôn mê, đã xảy ra chuyện gì đó khiến Apollo nghi ngờ nàng. Eros làm hỏng kế hoạch sao? Trong trạng thái linh hồn, tư duy hoạt động đặc biệt nhanh nhạy, nàng không thể không nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất. Nếu Daph chết dưới tay Apollo, liệu Eros có ban cho nàng một thân xác khác để làm lại từ đầu không? Nghĩ cũng biết chuyện tốt như vậy tuyệt đối không xảy ra. Nàng phải tỉnh dậy ngay lập tức. Không, có lẽ tỉnh dậy cũng không phải chuyện tốt, thậm chí còn thúc đẩy Apollo hạ quyết tâm ra tay. Nàng nhất định phải giả vờ không hay biết gì về sát ý của Apollo. Ngay khoảnh khắc đó, từ cổ nàng chợt truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Một lực mạnh kéo nàng xuống, hồn phách trở về thân xác, tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Chỉ có suy nghĩ này tràn ngập trong đầu nàng. Khí tức thần thánh lạnh lẽo bao trùm mỗi tấc da thịt của vị thần trước mặt, khiến đầu ngón tay chạm vào nàng có chút băng giá. Daph không thể kiểm soát phản ứng bản năng của cơ thể. Một cơn run rẩy khẽ khàng, chuyển động nhỏ bé này không qua nổi ánh mắt Apollo. Hắn chần chừ trong khoảnh khắc nàng đang dần tỉnh lại, nhưng còn chưa kịp quyết định điều gì. Daph đã vô thức nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, như thể nàng đã từng làm như vậy vô số lần trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Giọng nói ngái ngủ, mang theo chút nũng nịu. Đừng quấy rầy ta, Siring, để ta ngủ thêm một lát. Nàng cố ý kéo dài âm điệu thân mật, hệt như đang làm nũng với người thân. Apollo ngưng lại giữa chừng, năm ngón tay bất giác siết chặt, nhưng không nắm được sự mềm mại lướt qua trong thoáng chốc khi nàng đẩy hắn ra. A, Daph chớp mắt, đột nhiên trợn to, bối rối đỏ bừng mặt. Apollo, ta nhận nhầm ngài thành chị mất rồi. Chị ấy luôn thích trêu ta mỗi khi ta ngủ trưa. Thật sự, ta không có ý mạo phạm ngài. Ta chỉ đang kiểm tra mạch đập của ngươi. Apollo hờ hững đáp lại. Daph làm như không nghi ngờ, chỉ gật đầu. Như vậy, màn kịch này đã chót lọt qua đi. Nàng từ từ ngồi dậy, đưa mắt quan sát xung quanh, bàn tay vô thức đặt lên lồng N, ngực. Mũi tên vàng đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ không còn vết thương, ngay cả y phục cũng không có chút tổn hại nào. Đôi môi nàng khẽ run, đối diện ánh mắt Apollo, sắc mặt dần tái nhợt. Rõ ràng đã nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra trước đó. Apollo hơi hé môi, nhưng Daph lên tiếng trước. Ta có một chuyện cần thú nhận với ngài. Apollo ngạc nhiên nhướng mày. Trước khi đến Delphi, trước khi gặp Tenfosa, ta đã từng gặp Eros. Áp lực từ ánh mắt con trai thần rớt lập tức tăng lên. Daph nhanh chóng tháo một dải băng tóc viền vàng trên mái tóc búi cao. Hai tay nâng lên trước mặt hắn, cúi thấp đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài ấy tặng ta dải băng này, nói rằng nó sẽ giúp ta có hành trình bình an, tránh khỏi những ánh mắt không cần thiết. Những gì nàng nói đều là sự thật. Sự thật đã được sắp xếp lại một cách khéo léo. Nàng đích thực đã gặp Eros, dải băng này cũng thực sự do Eros ban cho. Chỉ là, theo cách nàng kể, người nghe sẽ bị dẫn dắt nghĩ rằng cả hai sự kiện xảy ra cùng một thời điểm. Sự thật là nàng chỉ nhận nó vào hai ngày trước, khi triệu hồi Eros đến bàn bạc. Dám lừa dối thần linh là điều không thể, nàng chỉ có thể lợi dụng kẽ hở này. Apollo nhận lấy dải băng, nhìn chằm chằm vào nó mà không nói gì. Dù không biết có bị yểm bùa gì không, nhưng ta nghĩ vẫn nên nói với ngài. Khi còn ở trạng thái linh hồn, nàng tạm thời thoát khỏi ảnh hưởng của mũi tên vàng, nên có thể tính toán bước tiếp theo mà không cảm thấy tội lỗi. Nhưng bây giờ, khi thực sự lừa gạt Apollo, ngực nàng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả. Mũi tên vàng của Eros thực sự đáng sợ, Nhưng thứ tình cảm chân thật đến mức không thể khống chế này chính là điều nàng mong muốn. Bất luận vì sao Apollo nghi ngờ nàng, nàng vẫn hy vọng lời thú nhận đột ngột này có thể tạm thời rời đi sự chú ý của hắn. Giải băng này không có ma thuật đáng ngờ, chỉ có một chút thần lực bảo hộ. Ngoài ra, thần linh có thể lần theo dấu vết của vật ban tặng. Apollo thả lỏng ngón tay, để giải băng rơi trở lại lòng bàn tay nàng. Eros và ta có hiềm khích, hắn từng tuyên bố sẽ dùng cung tên tình yêu để báo thù ta. Bất kể vì sao hắn chọn ngươi, nhưng bây giờ, ngươi đã trúng tên vàng và trở thành công cụ trừng phạt của hắn đối với ta. Không để nàng lên tiếng, Apollo tiếp tục, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, quay về bên cạnh cha ngươi, thần sông Leyden. Hãy để ngài ấy đàm phán với Eros, rồi triệu tập mẹ ngươi. Đất mẹ Gaia, để can thiệp, làm suy yếu hoặc xóa bỏ hiệu lực của mũi tên vàng. Trong thời gian đó, ta sẽ một lần nữa thương thảo với Eros. Đạp khẽ cười cay đắng, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia mong chờ khó thổ lộ. Cha rất yêu thương ta, nhưng khi thấy các chị gái đều đã có chồng, ngài ấy cũng thúc giục ta sớm lập gia đình. Nếu ta quay về, e rằng ngài ấy sẽ khuyên ta tìm cách trở thành. Chuyện đó không thể xảy ra, Apollo cắt ngang, giọng dứt khoát. Nàng mím chặt môi, đôi môi khẽ run lên, nhưng không để lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào. Một lúc sau, nàng cố gắng nặn ra một nụ cười. Đương nhiên rồi, vậy, lựa chọn thứ hai là gì? Ta cho phép ngươi ở lại Delphi trong thời gian mũi tên còn hiệu lực. Ta còn nhiều việc phải làm ở đây, nhưng bản thể của ta không thể lúc nào cũng có mặt. Ta sẽ thỉnh thoảng gặp ngươi, để giúp ngươi giảm bớt. Hắn dừng lại, giọng điệu gượng gạo, nỗi đau do mũi tên vàng mang đến. Chỉ là, gặp mặt, nàng thì thầm lặp lại. Đúng vậy, điều kiện tiên quyết là không có bất kỳ sự thay đổi nào. Ta sẽ không yêu ngươi. Đạp tái nhợt hơn bất cứ lúc nào trước đây. Apollo dường như cuối cùng cũng nhận ra rằng, dù không có ác ý, nhưng lời tuyên bố thẳng thừng ấy đối với một kẻ yêu mến hắn chẳng khác gì một mũi tên sắc nhọn xuyên qua tim. Hắn vẫn không biểu lộ sự thương hại, chỉ bình thản nói. Những gì ngươi cảm nhận không phải tình yêu chân thật, đó chỉ là trò đùa độc ác của Eros. Đạp khẽ cười khẩy, ta chưa từng trải qua thứ gọi là tình yêu chân thành, vậy thì làm sao mà so sánh? Trong đôi mắt xanh lục nhạt lại một lần nữa bừng cháy ngọn lửa kiêu hãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa ấy cũng chính là thứ mà Apollo đã chú ý đến ngay từ lần đầu tiên gặp nàng. Rực rỡ, mạnh mẽ và đầy gai nhọn. Hóa ra ngay cả mũi tên vàng của Eros cũng không thể mài mòn hoàn toàn những chiếc gai ẩn dưới vẻ ngoài dịu dàng như hoa kia. Mắt Apollo khẽ nheo lại. Đạp dường như nhận ra điều đó là dấu hiệu không hài lòng, vội vàng cúi thấp đầu. Ngài muốn ta chọn phương án nào? Giọng Apollo có phần cứng rắn hơn trước. Với ta, ngươi chọn cách nào cũng không quan trọng. Đạp khẽ liếc nhìn hắn, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống lần nữa. Trong đôi mắt ấy vẫn còn le lói ánh sáng đầy thách thức. Giọng nàng trầm chậm, từng chữ như ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa. Ngài rõ ràng biết rõ, dưới tác động của mũi tên vàng, ta sẽ chọn gì? Apollo không đáp, đang nhẹ nhàng cất lời. Vậy thì, ta chọn ở lại bên ngài. Apollo định chỉnh lại cách nói của nàng. Không phải, ở bên cạnh hắn, hắn không thể đưa nàng đi theo mọi nơi. Nhưng Đạp đã nhanh chóng lên tiếng, cướp đi cơ hội đó. Ta sẽ kiềm chế bản thân, không gây phiền hà đến ngài. Nhưng, khi hiệu lực của mũi tên kết thúc, khi tất cả chuyện này qua đi, liệu ngài có thể chữa trị cho ta, để ta có thể sử dụng năng lực của nước như trước không? Lông mày Apollo khẽ nhíu lại. Hắn không chịu nổi việc nàng đột nhiên tỏ ra si mê quá mức vì mũi tên vàng, nhưng cũng không thích cái cách nàng dùng giọng điệu bình tĩnh, xa cách để mặc cả với hắn. Sau một thoáng im lặng kéo dài, hắn chỉ nói gọn. Được, ta sẽ cố hết sức. Đạp chống hai tay lên tảng đá, nhảy xuống đất. Vậy thì ta sẽ đi tìm một hang động gần đây để trú tạm. Apollo mắt lên, hang động, nàng chớp mắt, như thể đó là điều hiển nhiên. Ta cần một nơi để ngủ vào ban đêm. Ngừng lại một chút, nàng như chợt nhận ra điều gì đó, khẽ cười. Ngài là thần, không biết đến sự mệt mỏi, nhưng ta thì cần giấc ngủ để hồi phục thể lực. Ngươi có thể, Apollo vô thức mở miệng, nhưng lại đột ngột dừng lại. Đạp nghiêng đầu, trong mắt ánh lên tia giảo hoạt. Ta có thể, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ. Ngươi có thể nhờ hypno giúp đỡ, để ngủ một giấc thật dài cho đến khi hiệu lực của mũi tên chấm dứt. Vừa rồi ta chợt nghĩ ra điều này, Đam âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Rõ ràng vừa rồi ngài không định nói câu đó. Nàng thản nhiên hỏi lại, nếu ta tỉnh dậy mà tình cảm do mũi tên tạo ra vẫn chưa biến mất thì sao? Chắc chắn ngài cũng muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Huống hồ, nàng không thể trì hoãn được nữa. Eros chưa bao giờ nói rõ về giới hạn thời gian của cơ thể này. Nàng không dám đặt cược vào lòng tốt của vị thần tình yêu ác ý ấy. Vì vậy, nàng lùi lại hai bước, tỏ vẻ hiểu chuyện. Dù sao đi nữa, ta sẽ cố gắng kiềm chế. Nếu ngài cảm thấy phiền phức, ta sẽ cố tránh xuất hiện trước mặt ngài nhiều nhất có thể. Nói rồi, Đạt xoay người bỏ đi, lẩm bẩm một mình. Để xem nào, đầu tiên phải tìm một cái hang không bị dột. Nếu không, lại bị ướt mưa giữa đêm thì thật kinh khủng. Còn cần tìm thêm một ít gia thú nữa, nếu không thì ban đêm sẽ rất lạnh. Nhưng không thể đi quá xa nơi này. Apollo lạnh nhạt nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Trong đền thờ của ta, chỉ có các tế tư được phép trú ngụ. Thấy Đạt định mở miệng, hắn không chút khách sáo nói tiếp. Mà làm tế tư, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta không có ý định làm tế tư của ngài. Đạt hơi cúi đầu như một cử chỉ khiêm nhường, nhưng vẻ mặt lại thản nhiên, hoàn toàn không có chút hoảng sợ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Apollo chợt nhận ra, từ khi trúng mũi tên vàng, nàng không còn sợ hắn như trước nữa. Phải chăng, tình yêu cũng có tác dụng phụ là mang đến lòng dũng cảm? Hay chính cảm xúc mãnh liệt ấy đã khiến nàng vô thức tin rằng hắn sẽ không làm tổn thương nàng? Cũng giống như cách nàng đã đối xử với Tenvosa, nàng vẫn quá ngây thơ, không có chút phòng bị. Apollo bất giác nhớ lại cảm giác khi những món tay hắn chạm vào cổ nàng. Mềm mại, mong manh, giống như một nhánh sậy chỉ cần hơi mạnh tay là có thể bẻ gãy. Mà nàng thì hoàn toàn không nhận ra hắn đã có khoảnh khắc muốn giết nàng. Một cảm xúc lạ lẫm lướt qua biển ý thức rộng lớn của Apollo, để lại những gợn sóng nhỏ nhưng sâu sắc. Hắn suýt chút nữa đã thất thần. Ngài không muốn thu nhận ta, vậy ta sẽ tìm một hang động mà ở, Đạt đứng thẳng lưng, như thể sợ rằng nếu không làm vậy sẽ bị hắn xem nhẹ. Nói xong, nàng xoay người bỏ đi. Khác với lần trước, khi nàng vui vẻ nhảy chân sáo rời đi, lần này, bước chân nàng vội vã, như thể đang bị mãnh thú truy đuổi. Nàng không ngoảnh đầu lại, chỉ đến khi đã đi được hơn 10 bước, nàng bất chợt ngửa mặt lên trời, hít sâu một hơi, như thể đang cố nuốt ngược thứ gì đó xuống. Apollo biết, có lẽ đây chỉ là một màn trình diễn. Hắn nhắm mắt lại, các ngón tay siết chặt, không cần tìm nữa, ta biết gần đây có một nơi thích hợp cho ngươi trú ngụ. Ta sẽ đưa ngươi đến đó sau. Cách chương.